Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, mai táng vạn năm tuế nguyệt. Ngô Trần chôn xuống tin tức của mình, như gió, truyền khắp đế hạ thấp thời gian thay mặt, cường giả trở nên động dung. Một chỗ sông băng, quanh năm đầy trời phi tuyết chỗ, Đồ Tể Dương Cung bắn chết một đầu tuyệt thế pho tượng tuyết sinh linh. Mâu quang trong vắt, nhìn kỹ hướng chôn cất tộc tộc địa phương hướng. Ngày hôm nay, Đồ Tể từ bạn thân cửa bên trong biết được Ngô Trần tin tức. Người rốt cuộc muốn làm gì? Là chôn xương chính mình, vẫn là có dụng ý khác? Muốn đăng lâm phi phàm sao? Đồ Tể con ngươi sâu thẳm, thô cuồng khuôn mặt, có nhẵn nhụi, tóc rối bời phiêu đãng, suy tuyết gió mà dương. 200 năm trước, Đồ Tể cùng Ngô Trần đánh một trận. Trận chiến ấy Đồ Tể bại trận, lần đầu nếm được như thế nào thảm bại, không còn sức đánh trả chút nào. Đồng thời hắn từ trận chiến ấy, thể ngộ được rất nhiều. Lúc này, Đồ Tể xưa đâu bằng nay, so với 200 năm trước mạnh mẽ lớn gấp 2, có chí cường giả suy đoán, lấy Đồ Tể hiện nay tình trạng, 10 vạn năm bên trong liền có thể thành tiên. Bên kia, khai thiên thần để nhất mạch, khai thiên thần để lão tổ lập vào hư không, nhìn lên rực rỡ tinh không, coi không ra a. Khai thiên thần để lão tổ thở dài, rằng giặc thanh âm truyền đến rất xa, lại tựa như vĩnh viễn hằng nhất dạng, truyền vào sâu trong hư không, truyền về vũ trụ tứ phương. Từ biết được Ngô Trần muốn chôn xuống chính mình, từ đối với Ngô Trần rất hiếu kỳ. Khai thiên thần để lão tổ xem sao chóc nguyệt, muốn suy diễn Ngô Trần, lại phát hiện đại đạo bị long đong, có một tầng khủng bố sương mù ngăn cản. Ngô Trần không thuộc về bộ này cổ lịch sử, mà bộ phận cổ lịch sử nhân lại làm sao có thể suy đoán ra. Đạo hữu, đừng có đi thôi diễn, cái kia đem đưa tới đại nhân quả, đại khủng bố. Đột nhiên, một tiếng lại tựa như từ tuế nguyệt trường hà bên trên vang lên, vừa tựa như lâu dài cổ thời đại truyền tới tiếng âm vang lên. Đó là chí cao giả nhất tộc Thái Tổ thanh âm. Nghe vậy, khai thiên thần để lão tổ đứng ở vũ trụ tinh không bên trên, cười khổ thở dài, ta lại làm sao không biết là đại nhân quả. Biết có vô cùng sự sợ hãi, thế nhưng nhịn không được hiếu kỳ a. Tương lai thời không đến cùng là dạng gì thời không? Biết tạo nên như vậy tồn tại, sáng chế cái loại này vô địch pháp, rất nhiều rất hiếu kỳ. Nói rằng cuối cùng, khai thiên thần để lão tổ im miệng không nói xuống tới. Không tính đang nói rằng đi, rất sợ đang nói rằng đi, chính mình biết nhịn không được hiếu kỳ, chỉ vào thân tử đạo tiêu vận mệnh đi thôi diễn Ngô Trần. Cái này huy hoàng thời kỳ, chung quy muốn nghênh đón suy bại, bọn ta chỉ có thể nỗ lực sống sót, có thể trong tương lai nhìn thấy hắn. Đến lúc đó tất cả hiếu kỳ chính là biết được. Chí cao giả Thái Tổ lên tiếng, hiển nhiên không riêng gì khai thiên thần để lão tổ, liền chí cao giả Thái Tổ cũng tò mò. Không có biện pháp, Ngô Trần quá thần bí thần kỳ, sáng lập đủ để cho vô thượng cự đầu động dung kinh ngạc pháp, vượt qua 20 năm tịch diệt đại kiếp, cái này trong quá khứ trước đó chưa từng có. Cộng thêm Ngô Trần nghịch lưu tuế nguyệt trường hà, độc chiến tam đại bất hủ cự đầu, các loại sự tích khiến cho chí cường giả nhóm hiếu kỳ. Đúng lúc này, lại một tiếng lâu đời mà thanh âm tang thương vang lên, đến từ thập đại thần để nhất mạch lão tổ. Chờ a, sống đến thời đại kia, ngoặc kép chấm chấm, Ngô Trần chôn xuống chính mình, đế hạ thấp thời gian thay mặt thế nhân khiếp sợ. Trọng tâm câu chuyện nghị luận nhiệt liệt, mọi người cũng không biết vì sao Ngô Trần chôn xuống chính mình, liền chôn cất tộc chôn cất vương cũng không biết, chỉ có Ngô Trần tự mình biết, nhưng hắn vẫn chưa nói ra, khiến cho thế nhân mơ màng liên tục. Mà theo thời gian trôi qua, Ngô Trần từ chôn xuống tin tức truyền ra phía sau. Lại không tin tức, lần nữa mai danh ẩn tích. Cái này một mai danh ẩn tích, chính là một vạn năm. Một vạn năm, Thương Hải tang điền, người thường một đời lại một đời thay. Thiên kiêu nhóm cũng là lớn lên thành một phương giáo chủ, lớn lên thành nhân đạo vô cùng đỉnh nhân vật. Kinh sợ nhất phương, một vạn năm, có thiên kiêu vẫn lạc, khô cốt thành tro, có thiên kiêu cũng thu được cơ duyên. Nhất phi trùng thiên, vạn năm thời gian, biến hóa quá lớn, cảnh còn người mất, Ngô Trần chuyện tích, trở thành lịch sử, bao phủ với bụi bặm. Chỉ có sống qua vạn năm năm tháng người còn nhớ rõ chuyện này. Ở lúc rỗi rãnh vọng lại, cảm giác than mình từng chứng kiến người tương lai. Thế nhưng sự tình đang dần dần quên lãng. Đế rơi thời đại cường giả sinh linh đã đem Ngô Trần cho rằng chết đi, chôn cất tộc tộc địa. Tộc địa ở chỗ sâu trong có một chỗ địa vực trở thành cấm khu. Chôn cất vương nhóm nghiêm lệnh cấm chỉ tộc nhân bước vào, liền chôn cất vương mình cũng cấm đi vào. Đó là Ngô Trần chôn xuống địa phương của mình. Bình tĩnh đại địa mới trồng Ngô Trần mang đến trắng quy mang tiên các loại chờ tiên dược thần dược từ mai táng đã thân. Ngô Trần đã vạn năm chưa từng xuất hiện, như cùng chết giống nhau. Mà nay chôn cất vương tụ hội, tam đại chôn cất tộc chôn cất vương tụ nói chuyện với nhau luận đạo. Đột nhiên một vị chôn cất vương đột nhiên mở miệng, chuyện chuyển biến quá nhanh, nói rằng: các ngươi nói vị kia còn sống không? Tất cả thanh âm hơi ngừng, chúng chôn cất vương mâu quang lóe lên. Bọn họ biết nói vị kia là người nào, chính là chôn cất tộc duy nhất mặt khác Ngô Trần. Ai biết được, có thể chết, có thể vẫn còn ở a. Một vị chôn cất vương trầm giọng, nhấp một miếng tiên tửu, 10 có 8 9 là chết. Dù sao cách làm của hắn quá điên cuồng. Năm đó tham dự đỡ vực sâu tiên lực gầy nhỏ chôn cất vương mở miệng. Nói đến đây, gầy nhỏ chôn cất vương nhãn bên trong lóng lánh kiêng kỵ, cùng với chấn động quang mang, nghĩ tới Ngô Trần cách làm. Gầy nhỏ chôn cất vương đô sợ run lên, thầm hô điên cuồng, gọi thẳng Ngô Trần vì người điên. Cùng lúc đó, theo gầy nhỏ chôn cất vương nói, còn lại chôn cất vương thần sắc khác hẳn nhau, lộ vẻ rung động, kính nể. Thế nhân vẻn vẹn biết Ngô Trần chôn vùi xuống chính mình, nhưng không biết Ngô Trần chôn xuống phương thức của mình. Bất quá, làm chôn cất tộc chôn cất vương, bọn họ lại biết, bởi vì bọn họ chứng kiến trận kia Ngô Trần mai táng. Ngô Trần cũng không phải trực tiếp chôn xuống chính mình, mà là làm một cái mọi người đều không tưởng được. Chôn cất vương đô sợ hãi sự tình, hắn tản đi tự thân pháp, trở lại người thường, sau đó lấy hắc ám vật chất vào cơ thể, chôn xuống chính mình. Không sai, Ngô Trần chính là chỗ này vậy điên cuồng. Tán đi tiên tính, tự chém tu vi, lấy bất diệt nhục thân, phàm nhân thực lực, chôn xuống chính mình làm tiên vương. Chôn cất vương so với ai khác đều biết tu được tiên vương không dễ. Muốn tu đến tiên vương cự đầu, càng thêm không dễ, cần 5 tháng lắng đọng. Sở có nhân tiên vương không sợ bỏ mình, nhưng sợ tu vi tiêu thất. Dù sao, từ cự đầu thành là người bình thường, cái loại này cảm thụ sống không bằng chết, mà Ngô Trần quả thực khác loại, cư nhiên làm ra nhất lệnh, khiến tiên vương sợ hãi sự tình, vẫn là tự chủ làm ra. Chỉ là nghĩ đến đây, chôn cất vương nhóm xương ra sợ, bội phục Ngô Trần không ngớt. Có thể, chỉ có hắn bực này ngoan nhân, mới được chôn cất chủ tán thành a. Cường tráng chôn cất vương, từ tốn nói. Oanh, ba đại tộc, mặt đất chấn động, giống như muốn thiên băng địa diệt. Khí tức kinh khủng sát na tràn ngập hoàn vũ, làm người sợ hãi tiên lực hóa thành sương mù. Phun phát mà ra, tràn ngập toàn bộ chôn cất tộc. Tất cả tới đột nhiên, vội vàng không kịp chuẩn bị, hết thảy chôn cất. Vương thân thể bỗng nhiên run lên, nhất tề nhìn về phía một nơi, nơi đó là Ngô Trần mai táng cấm khu, là hắn, hắn còn sống, điều này sao có thể? Lấy phàm nhân thực lực, hắn làm sao có thể sống hơn vạn năm, mà bên ngoài vẫn có hắc ám vật chất ăn mòn. Này cổ tiên lực, thật là tinh khiết, lẽ nào hắn không có bị hắc ám ăn mòn? Hắn thành công, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.